Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1128, chương 1154, triết học cùng duy vật khác nhau. Canh 2, đã chậm sao? Dương Chân lúc nói lời này, nụ cười trên mặt cao thâm mặt chắc tựa như là một cái sống trên vạn năm lão già họm hẻm. Ta sanh thảm tinh cầu bác đại tinh thâm văn hóa truyền thừa. Há lại ngươi có thể hiểu được. Tiểu phá kiếm, ngưng hình. Dương Chân đối với kiếm linh nháy nháy mắt, trên mặt đều là trêu ghẹo thần sắc. Cái gì? Nghe được Dương Chân lời nói, Lạc Sơn Dương một ngụm lão huyết kém chút biểu đi ra. Ngươi cũng ngưng hình, một cái kiếm linh mà thôi, bây giờ đã ngưng hình thành liễu tâm kiếm, như thế nào lần nữa ngưng hình? Lạc Sơn Dương phương muốn cười nhạo, khóe mắt bỗng nhiên cuồng loạn lên, vừa mới ngưng tụ thành liễu tâm kiếm kiếm linh, bỗng nhiên uốn éo, biến thành đại khuyết kiếm bộ dáng. Điều đó không có khả năng. Lạc Sơn Dương trợn mắt hốc mồm nhìn trước mắt thay đổi bộ dáng kiếm linh. Nổi giận gầm lên một tiếng. Không có khả năng, ngươi rõ ràng đã công nhận ta. Vì cái gì? Vì cái gì còn muốn tán thành Dương Chân? Lời nói này liền có chút không có tiêu chuẩn rồi. Dương Chân lắc đầu, có chút thất vọng nhìn xem Lạc Sơn Dương. Kiếm si thì phải làm thế nào đây? Ngoại trừ tại trên kiếm đạo có chút tạo nghệ bên ngoài, làm người cơ bản lễ phép đều không thấy. Ai quy định kiếm linh tán thành ngươi rồi, liền không thể tán thành người khác? Tán thành ngươi, đó là để mắt ngươi. Ngươi không phải cần phải cao hứng sao? Dù sao kiếm linh thật cao hứng, vèo một tiếng đi tới Dương Chân bên người. Thấy cảnh này, Lạc Sơn Dương cuồng hơn nổi giận. Liễu tâm kiếm bên trên bộc phát ra một đoàn quang mang. Kiếm chỉ Dương Chân, nói ra, ta si mê với kiếm. Đối với kiếm đạo đắm chìm nhiều năm, chẳng lẽ so ra kém ngươi lâm thời nảy lòng tham luyện được kiếm đạo? Dương Chân thở dài một tiếng, không có ý định cùng Lạc Sơn Dương biện đạo. Dạng này kiếm đạo, bất quá là tiểu đạo thôi. Lạc Sơn Dương lại không tự biết, giận phát căng phồng, trên mặt đều là điên cuồng thần sắc. Bỗng nhiên cầm trong tay liễu tâm kiếm quang ra, cười ha ha, giống như điên cuồng, giữa không trung lưu lại kiếm ý ngưng tụ thành từng chuôi liễu tâm kiếm bộ dáng. Nhìn đây Dương Chân giật nảy cả mình. Cái này kiếm si không hổ là kiếm ma đệ tử. Loại tình huống này, như cũ có thể bộc phát ra như vậy thiên phú kinh người tới. Trách không được kiếm linh đã tán thành hắn rồi. Nếu như hôm nay Dương Chân không tại nơi này, kiếm linh nói không chừng liền sẽ bị Lạc Sơn Dương thu phục rồi. Cửu Long cùng Thiên Sơn Thánh Chủ hai người trên mặt lộ ra vẻ ngưng trọng. Liếc nhau, lại quay người hướng về Lạc Sơn Dương nhìn lại. Đốn ngộ, Thiên Sơn Thánh Chủ trần chờ nói ra. Cửu Long nhẹ gật đầu, nói ra, kẻ này thiên phú, quả nhiên không tầm thường. Kiếm ma lão gia hỏa này, ngược lại là tìm đứa đổ nhi tốt. Thiên Sơn Thánh Chủ trần chờ một lát, hướng về kiếm ma nhìn lại. Toàn thân áo đen kiếm ma trên mặt lộ ra vẻ hài lòng thần sắc. Nhẹ gật đầu, nói ra, trong tay không có kiếm, trong lòng có kiếm, đây là kiếm đạo cao nhất tạo nghệ. Dưới áp lực, ngươi có thể kháng trụ tâm ma tăng lên kiếm tâm, cuối cùng không có cô phụ lão phu dốc lòng vun trồng. Lạc Sơn Dương cười ha ha ở giữa, rất có kiếm ma mấy phần bộ dáng, toàn thân trên dưới mỗi một chỗ đều tản ra trận trận kiếm ý. Chính là liền phía sau hư ảnh đều ngưng tụ thành một cái to lớn vô cùng kiếm mang. Nguyên lai là dạng này, nguyên lai là dạng này. Lạc Sơn Dương cười xong sau đó tự lẩm bẩm, phảng phất giống như si mê nhìn chằm chằm Dương Chân trước mặt kiếm linh, nói ra, trong nội tâm của ta có kiếm, trong tay chính là không có kiếm lại có thể thế nào? Đối đãi ta lại đến một bước, chính là vạn vật đều có thể làm kiếm, phần này thiên phú, chẳng lẽ so ra kém Dương Chân tu luyện mà đến kiếm ý? Hắn liền kiếm tâm đều không có, Dương Chân liền kiếm tâm đều không có. Câu nói này chữ chữ châu tâm, nghe được trong lòng mọi người run lên, cùng nhau hướng về Dương Chân nhìn lại. Dương Chân xác thực không có kiếm tâm, trên thực tế lúc này đám người cũng đều đã kịp phản ứng. Dương Chân trên thực tế cũng không có lừa gạt đám người. Hắn là thật mới vừa vặn luyện kiếm mà thôi. Lạc Sơn Dương biểu hiện ra thiên phú, đã để ở đây cự đại đa số người đều cảm giác được chấn kinh rồi. Nhưng mà, dù vậy, kiếm linh như cũ chỉ là chậm rãi trôi nổi ở bên người Dương Chân. Đồng thời không có lần nữa quay lại đến Lạc Sơn Dương trước mặt. Không, điều đó không có khả năng. Lạc Sơn Dương trên mặt dần dần lộ ra thần sắc dữ tợn. Nhìn chằm chằm kiếm linh nói ra, cái này không công bằng. Vạn vật đều có thể làm kiếm. Cái này đích xác là trong truyền thuyết kiếm đạo cảnh giới tối cao. Điểm này ở đây mỗi người đều hiểu hoặc là nghe nói qua. Nhất là ở đây kiếm tu bên trong. Đời này mục tiêu lớn nhất mà có thể đạt tới kiếm ma kiếm đạo tạo nghệ cấp độ. Lạc Sơn Dương cũng là một mực hướng về phía này tiến lên. Thế nhưng là bây giờ, kiếm linh giống như cũng không chim hắn. Liền kiếm ma đệ tử đều không thể siêu việt kiếm linh đối Dương Chân tán thành. Dương Chân đến cùng là làm được bằng cách nào? Ánh mắt mọi người đều rơi vào Dương Chân trên thân. Đều là kinh nghi bất định thần sắc. Nhất là kiếm ma, một đôi mắt cơ hồ híp lại thành hình kiếm. Nhìn chằm chằm Dương Chân, trầm giọng hỏi, ngươi làm như thế nào? Dương Chân nhìn kiếm ma liếc mắt, trung thực nói, ta nói qua, ta chỉ là đến thu phục kiếm linh, không có muốn cùng các ngươi so kiếm ý tứ. Kiếm đạo, ta là thật không được. Kiếm linh trên thân vù vù vang lên, đại khuyết kiếm kim quang đại thịnh, trong lúc nhất thời, cả ngọn núi đều giống như bị kiếm linh bao phủ trong đó bình thường. Không, ngươi gạt người. Lạc Sơn Dương sắc mặt đều là u ám thần sắc, nhìn chằm chằm Dương Chân nói ra, nếu như ngươi không thông kiếm đạo lời nói, kiếm linh vì sao lựa chọn ngươi mà không phải ta? Dương Chân thuận miệng nói ra, bởi vì ngươi sai rồi. Sai rồi? Nghe nói như thế, Lạc Sơn Dương đạp đạp chừng lui ra phía sau ba bước, giống như là bị một thanh to lớn chùy lôi tại tim bình thường. Sắc mặt tái nhợt, một mặt mờ mịt hướng về kiếm ma nhìn lại. Nếu như Dương Chân tại một khắc đồng hồ trước đó nói lên lời này, Lạc Sơn Dương nhất định sẽ khịt mũi coi thường. Nhưng là bây giờ, kiếm linh lựa chọn Dương Chân, Dương Chân lại nói lên lời này thời điểm, tựa như là sấm sét giữa trời quang bình thường, trùng điệp rơi vào Lạc Sơn Dương trong lòng. Mắt thấy Lạc Sơn Dương tầm mắt lấp lóe, tâm ma dần dần lên, kiếm ma hừ lạnh một tiếng, nhìn chằm chằm Dương Chân nói ra, tiểu tử, ngươi là đang hoài nghi lão phu. Nghe nói như thế, Lạc Sơn Dương lập tức thở dài một hơi, cảm kích nhìn về phía kiếm ma. Lạc Sơn Dương kiếm đạo sư thừa kiếm ma, Dương Chân nói hắn sai rồi, chẳng phải là nói kiếm ma cũng sai rồi. Kiếm ma là trung đình kiếm đạo người thứ nhất, ai dám nói hắn sai rồi. Cả ngọn núi, trong nháy mắt lâm vào yên tĩnh như chết bên trong. Dương Chân là cái thứ nhất chất vấn kiếm ma người, một cái là kiếm đạo người thứ nhất, một cái khác là đạt được kiếm linh tán thành tu sĩ trẻ tuổi. Hai người kia, đến cùng ai sai rồi? Tất cả mọi người quay đầu nhìn về phía Dương Chân. Dương Chân vừa nghĩ kiếm linh vẫy chào, một bên lắc đầu đối kiếm ma nói ra, ta không phải hoài nghi ngươi, mà là ngươi sự thật sai rồi. Lời này vừa nói ra, Dương Chân đều cảm thấy bước cách của mình trong nháy mắt tăng lên tới thiên nhân hợp nhất cảnh giới. Kiếm linh như cái hoạt bát hài tử một dạng tại Dương Chân trong lòng bàn tay nhảy vọt, biến thành một đóa tiểu hoa, đỏ tươi đỏ tươi, nhìn qua không có bất kỳ cái gì khí tức, tựa như một đóa phổ thông đến không thể phổ thông hơn tiểu hoa. Kiếm ý ngưng hình, kiếm ma biến sắc, trầm giọng nói ra, chẳng lẽ ngươi cảm thấy vạn vật đều có thể làm kiếm không được đầy đủ, còn cần phải tăng thêm kiếm nhưng vì vạn vật. Dương Chân thẳng cắn rụng răng, cái gì vạn vật đều có thể làm kiếm, cái gì kiếm nhưng vì vạn vật, ngươi thế nào không lên trời ơi. Kiếm chính là kiếm, kiếm chỉ là một loại binh khí, cũng là một loại tín ngưỡng, càng là một loại thái độ. Ở đâu là cái gì vạn vật rồi? Tại Dương Chân trong lòng, kiếm không thể vì vạn vật cũng không thể làm kiếm. Kiếm chính là vạn vật cũng chính là kiếm, chỉ có chân chính đem xem là kiếm, mà không phải xem như là kiếm, mới có thể chân chính lĩnh ngộ được kiếm loại này bách binh chi vương. Đây chính là chủ quan ý thức cùng khách quan ý thức khác biệt. Trước mắt lão già chết tiệt này, hiển nhiên không biết triết học cùng duy vật khác nhau. Mẹ nó, cảm tạ ta xanh thảm tinh cầu bên trên văn hóa truyền thừa. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.